Thập phương võ thánh, chương 6 biến số, 2, góc truyện audio.com, chấm, đấu pháp, liền là đánh ngã người khác chi pháp, yếu quyết tại đập nện yếu hại, động tác phải nhanh, lực đạo muốn đủ, độ chính xác muốn chuẩn. Trong sân, Trịnh lão đầu chắp tay sau lưng, tại từng đôi đối luyện hán tử ở giữa đi dạo, thỉnh thoảng trong miệng lẩm bẩm hồi sơn quyền yếu quyết. Sắc trời vừa qua khỏi giữa trưa, trên cây ve sầu tiếng kêu to trải rộng, nhưng cũng che giấu không được hồi sơn quyền trong sân tiếng hò hét của mọi người. Ngụy Hợp đang cùng tam sư huynh Trình Thiếu Cửu mặt đối mặt rằng co, bên tai truyền đến Trịnh lão đầu từng tiếng lời nói. Về núi quyền có cơ bản phòng chiêu, công chiêu, sát chiêu, các ngươi hiện tại trước luyện phòng chiêu. Liền là ngăn trở cùng né tránh hai bộ phận. Ngăn trở không bằng né tránh. Né tránh không bằng trước công. Nhất định phải nhớ kỹ câu nói này. Động thủ trước nghĩ như thế nào giải quyết kẻ địch. Giải quyết hết kẻ địch, người cũng sẽ không cần phòng thủ trốn tránh. Phòng chiêu đơn giản nhất, nhưng biến thức rất nhiều. Hai tay nâng lên nắm quyền, cúi đầu, cái cằm thu hồi. Nắm đấm hơi có trên dưới chi điểm, bảo vệ gương mặt, khuỷu tay hiện lên giá đỡ. Ngụy Hợp càng là nghe, càng cảm giác quen thuộc. Chờ hắn từng cái dựa theo miêu tả làm tốt, lại đi xem đối diện tam sư huynh. Lập tức trong lòng im lặng, này không phải liền là hắn kiếp trước xem tự do vật lộn lúc. Những tuyển thủ kia nhóm tư thế sao? Thân thể cong lên, hai tay bảo vệ diện mạo ngực. Khác biệt chính là, hồi sơn quyền động tác không có giật giật tư thái. Tam sư huynh Trình Thiếu Cửu dọn xong tư thế, khiêu khích nhìn một chút Ngụy Hợp, tới một quyền thử một chút. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngụy Hợp không để ý tới hắn, vẫn như cũ cẩn thận dựa theo Trịnh lão đầu dạy bảo, điều chỉnh mình tư thế, lĩnh hội trong đó ý tứ. Cái này phòng chiêu, hết thảy có 5 loại biến thức. Phân biệt đối phó đối thủ 5 loại khác biệt công kích. Rất nhanh, tiếp xuống né tránh động tác. Chủ yếu là đối phó nắm giữ vũ khí đối thủ. Hướng bên nào tránh, làm sao tránh tốt nhất. Né tránh sau phải chú ý cái gì. Như thế nào phản công. Như thế nào tìm đối phương chỗ bạc nhược. Vân vân vân vân. Một đống lớn đủ loại xáo lộ. Toàn bộ bị Trịnh lão đầu giáo cho bọn hắn này chút người mới. Xác thực đều là xáo lộ. Ngụy Hợp nhóm nhiệm vụ. Liền là đem này chút hồi sơn quyền xáo lộ rèn luyện. Quen thuộc đến phản xạ có điều kiện trình độ. Vừa gặp phải dùng lúc. Liền phản xạ có điều kiện nhanh như tia chớp dùng ra. Sau đó nhất cử kiến công. Sư phó. Ta nghe nói hồi sơn quyền có thể là có nội luyện pháp. Không biết ngài có truyền hay không? Một cái mới vào cửa tên nhỏ con đột nhiên hỏi. Đang quay trở ra Trịnh lão đầu bước chân dừng lại. Một cước hung hăng đá vào này tên nhỏ con trên mông. Nội luyện pháp, chờ ngươi nắm thể cốt rèn luyện đến cực hạn. Mới có tư cách luyện nội luyện pháp. Tin đồn liền ồn ào. Ngươi biết cái gì? Đó là luyện kính. Hắn lắc đầu, nện bước bắt tự chạy bộ hồi trở lại chính mình ghế dựa cao ngồi xuống. Không lên tiếng nữa, một bên Ngụy Oánh mau đem nước trà trà bánh bưng lên. Quảng cáo, từ theo trước đó phát hiện Ngụy Oánh làm việc tinh tế tỉ mỉ được nhiều về sau. Trịnh lão đầu liền đem Ngụy Oánh đổi thành trong sân người hầu hạ tay. Ngày tiếp theo đối Ngụy Hợp cũng thái độ tốt hơn nhiều. Ngụy Hợp còn lo lắng nhị tỷ có thể hay không chịu khi dễ. Bất quá cẩn thận hỏi thăm quan sát xuống tới. Này Trịnh lão đầu đối nữ sắc tựa hồ không có gì coi trọng. Ngược lại đặc biệt coi trọng tiền tài. Cũng là yên tâm lại. Cả ngày xuống tới, Ngụy Hợp bọn người một mực tại luyện đủ loại xáo lộ. Phòng chiêu bên trong bao hàm đón đỡ xáo lộ, né tránh xáo lộ, về sau, ngày thứ hai, chính là công chiêu, mà sát chiêu truyền thụ một điểm ảnh tử cũng không có. Trịnh lão đầu cũng không có cái này giáo ý tứ, ánh sáng công thủ hai cái hệ thống. Liền đủ đám này chi thức tố chất thấp Hán tử luyện rất lâu. Mà ngụy hợp ở trong đó, thuộc về trung hạ tốc độ, cùng hắn cùng một kỳ nhập môn. Hiện tại có không ít người giao tiền không có có thể kiên trì. Sớm rời đi, cũng có người tư chất tốt hơn hắn. Hiện tại đã luyện qua công thủ chiêu số. Bắt đầu ma luyện nắm đấm và khí huyết. Nhanh hơn hắn không ít. Nguyên bản hắn dùng vì cuộc sống cứ như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Không có bệnh không có tai. Im lặng, bất quá rất nhanh. Hồi Sơn Quyền Trịnh lão đầu. Cùng một cái khác võ sư dự định tới một lần đơn giản nội bộ đối kháng. Cái này nội bộ đối kháng. Tục ngữ gọi đối quyền. Là phi nghiệp thành bên trong. Võ sư cùng võ sư trước đó thường có chuyển động. Quy củ cũng rất đơn giản. Võ sư chính mình không dưới tràng. So đấu chính là dưới trướng đồ đệ đệ tử ở giữa bản sự. Người quan chiến sẽ mời không ít chung quanh phú thương phú hộ các loại. Vì chính là biểu hiện ra võ sư nhóm giáo thụ năng lực. Đối quyền chính là con rơi quyền người. Trình Thiếu Cửu làm tam sư huynh. Đã sớm luyện qua công thủ hệ thống. Hiện đang một mực tại ma luyện nắm đấm độ bền bỉ. Đã là gia châu cảnh giới cấp độ. Con rơi quyền. Đang cùng hắn đối luyện phá chiêu ngụy hợp thấp giọng hỏi. Trước kia luyện qua sao? Đối thủ cũ. Cách nửa năm liền sẽ đối quyền một lần. Lẫn nhau có thắng bại. Xem như tranh đoạt chung quanh mấy cái đinh danh tiếng thanh danh. Trình Thiếu Cửu thần thái buông lòng nói. Ngược lại ngươi lại không lên tràng. Sợ cái gì? Ra sân cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Đầu hắn hướng cách đó không xa đại sư huynh Triệu Hoành nghiêng nghiêng. Dạ, đại sư huynh hiện tại đã là gia đá cấp độ. Nắm đấm treo lên người tới liền cùng tảng đá lớn nện người một dạng. Xương cốt một thoáng liền có thể cho nện nứt. Sau đó là nhị sư tỷ Trịnh Đỏ Tú. Sư phó tôn nữ. Nắm đấm cũng là gia đá cấp độ. Bất quá tiên thiên thể trạng dẫn đến khí lực nhỏ một chút. Hơi yếu một chút. Thế nhưng so với ta mạnh hơn không ít. Nhị sư tỷ giống như rất ít đến bên này. Ngụy Hợp hỏi. Rất ít. Một mực tại một cái khác sân nhỏ ở bên kia tất cả đều là nữ đệ tử. Trình Thiếu Cửu gật đầu. Hắn một thanh rời ra Ngụy Hợp đánh tới tay phải. Chợt nhớ tới cái gì? Làm cái ngừng động tác. Đúng rồi. Ngươi để cho ta hỗ trợ hỏi thăm sự tình. Có tin tức. Năm ngoái đi ngoài thành thợ trạm. Là có một nhóm người mất tích. Cũng không biết sống hay chết. Chung quanh cũng không có phát hiện thi thể. Mất tích, loại sự tình này hết sức phổ biến sao? Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt hơi chìm chìm. Tình cờ đi, bên ngoài rất loạn, thổ phỉ sơn tặc cường đạo, mãnh thú độc trùng bang phái. Một chút mất tập trung, người liền không có. Nói lên cái này, Trình Thiếu Cửu cũng là thở dài. Ngoài thành, đây là cái có chút đề tài bị cấm kỵ. Cao cao phi nghiệp thành tường. Ngăn cách chính là bên ngoài đủ loại rối loạn mối nguy tứ phía. Nội thành mặc dù cũng loạn. Nhưng dầu gì cũng có thể có chút đường sống. Nhưng ngoài thành lại khác biệt. Độ nguy hiểm cao rất rất nhiều. Còn có. Ngươi một mực để cho ta hỗ trợ nhìn chằm chằm Trần Biêu. Gần nhất không phải gia nhập cái kia sừng rắn bang sao. Ta nghe Đường Ca nói. Sừng rắn bang hôm qua cùng bọn hắn thanh trúc bang tại Nam Sơn đinh đoạt địa bàn. Bị đánh sụp đổ không ít người. Cái kia Trần Biêu cũng ở bên trong. Người có khả năng chú ý xuống. Trình Thiếu Cửu Đường Ca là thanh trúc bang. Hơn nữa còn là cái tiểu đầu mục. Mặc dù ưa thích khoác lác. Nhưng nguồn tin tức vẫn là hết sức đáng tin. Nam Sơn đinh sao? Đa tả, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Trình Thiếu Cửu trong khoảng thời gian này đến, nói thật giúp hắn không ít, mặc dù hắn cũng có hồi báo hỗ trợ cho hắn làm bài tập. Nhưng hai phía bắt đầu so sánh, hắn điểm này hồi báo thật đúng là không tính là gì. Cảm ơn cái gì? Trình Thiếu Cửu khoát khoát tay. Nói thật, chính ta rõ ràng bản thân tình huống như thế nào. Bên này ưa thích điểm, bên kia ưa thích điểm, cái gì đều nghĩ học, có thể cái gì đều học không tốt, nhưng duy nhất có cái ưu điểm, liền là ưa thích kết giao bằng hữu. Bằng hữu gặp khó, có thể giúp được việc. Không hai lời, hắn vỗ ngực một cái. Dĩ nhiên, nói thật, ta giúp người cũng là xem người. Không có ý nghĩa người cũng đều không thèm để ý, hắn cười cười. Có ý riêng hướng một chỗ ngóc ngách liếc qua. Nơi đó có cái đen gầy thiếu niên. Là tháng trước Trịnh lão đầu tự mình lĩnh trở về người đáng tin. Tên là Tiêu Điều vắng vẻ. Danh tự hoàn toàn cùng những người còn lại phong cách cấp bậc liền khác biệt. Nghe xong liền có thư quyển khí. Mấu chốt nhất còn không phải điểm này. Mà là này Tiêu Điều vắng vẻ. Tư chất ngộ tính vượt xa bọn hắn đám người này. Giáo hắn đồ vật, một lần liền sẽ, luyện dâng lên cũng là rất nhanh liền có thể bắt đầu tay thuần thục. Trịnh lão đầu như nhặt được chí bảo, thường xuyên cho hắn thiên vị, hoàn toàn đem cái này Tiêu Điều vắng vẻ xem như là quan môn đệ tử đối đãi. Cùng đối bọn hắn này chút phổ thông đệ tử, hoàn toàn hai cái đãi ngộ. Tiêu Điều vắng vẻ sư đệ khác với chúng ta. Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn vừa mới nhập môn lúc, đã từng huyễn tưởng qua mình là thiên tài. Đáng tiếc, hiện thực cho hắn tầng tầng một quyền. Hắn này tư chất, cũng là cùng Trình Thiếu Cửu không có khác nhau. Chẳng khác gì so với người thường. Tiêu Điều vắng vẻ tiểu tử này. Trước đó gọi hắn cùng một chỗ uống rượu. Hắn thế mà trước mặt mọi người răn dạy ta suốt ngày không cố gắng luyện quyền. Lãng phí tiền tài lãng phí tinh lực. Ta ngay trước đại gia hỏa trước mặt, kém chút không có một bàn tay đập tới đi. Trình Thiếu Cửu hiện đang hồi tưởng lại đến, còn có chút nổi giận. Hắn mới 15 tuổi a, có thể là quá nhỏ. Ngụy Hợp khuyên nhủ, 15 tuổi cũng không nhỏ. Ta 15 tuổi thời điểm đều đã đính hôn. Trình Thiếu Cửu nổi giận nói, tính toán không nói hắn. Một hồi luyện qua cùng đi uống một chén. Không được. Ta cũng có sự tình. Ngụy Hợp lắc đầu. Có việc, người ta còn không biết. Hôm nay cũng không phải thu bài tập thời gian. Trống không cũng là trống không. Còn có thể có chuyện gì? Nói thật, ta nhất không nhìn nổi liền là những cái kia giả vờ chính đáng. Một bên nói lão tử bề bộn. Lão tử muốn luyện quyền. Trên thực tế sau lưng lén lút ra ngoài uống hoa tử. Chúng ta trong viện này. Mặt hàng này có thể là có không ít. Trình Thiếu Cửu lại bắt đầu chửi bậy thì thầm. Quảng cáo, ta là thật có sự tình. Ngụy Hợp lắc đầu, nói một chút, chuyện gì, chuyện lớn ta không có cách. Nhưng việc nhỏ ta giúp ngươi tiếp. Trình Thiếu Cửu vung tay lên cam kết. Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Ngụy Hợp cười cười, liền định đi Nam Sơn Đinh đi dạo. Ách, Trình Thiếu Cửu lập tức ngạc nhiên. Hắn mới cho ra Nam Sơn Đinh tin tức. Cái tên này liền muốn qua bên kia. Mục đích như thế nào? Không nói mà biết. Dù sao trước đó còn mời hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm Trần Biêu động tĩnh. Hiện tại Trần Biêu một thụ thương hắn liền đi Nam Sơn Đinh. Hắn lần đầu tỉ mỉ trên dưới đánh giá một lần. Chính mình cái này Ngụy sư đệ. Trước đó một mực hắn đều đem hắn xem như chính mình tiểu tùy tùng. Bởi vì Ngụy Hợp trầm mặc ít nói. Ẩn ý rất căng. Từ trước tới giờ không lung tung nói láo đầu. Cũng không sau lưng thảo luận người khác thị phi. Cho nên hắn có cái gì muốn đậu đen rau muống. Đều là tìm Ngụy Hợp nói chuyện phiếm. Cho tới nay, hắn đối Ngụy Hợp ấn tượng. Liền là yên lặng, cứng cỏi. An phận thủ thường, nhưng lại tại vừa mới cái kia một thoáng. Trình Thiếu Cửu bỗng nhiên đối toàn bộ Ngụy sư đệ cách nhìn. Không hiểu nhiều một tia dị dạng. Hai người trong lúc nhất thời không nói thêm gì nữa. Tiếp tục yên lặng đối luyện phá chiêu dâng lên. Trình Thiếu Cửu rõ ràng trong lòng có một phần cố kỵ. Đối Ngụy Hợp cố kỵ. Nguyên bản vô hại tiểu sư đệ. Đột nhiên lộ ra một vệt nanh vuốt. Cái này khiến hắn có chút tâm lý không thích ứng. không có cứu vãn tới. Mà ngụy hợp thì là luôn luôn đều như thế yên lặng luyện tập, yên lặng phá chiêu, yên lặng cẩn thận nhận thức như thế nào phát lực, ứng đối ra sao. Công thủ luyện qua, liền nên chính thức xoa tay, ra châu, ra đá, sắt tây, hồi sơn quyền ba loại cảnh giới. Cũng là hồi sơn quyền tại bên ngoài tên tiếng vang dội căn bản. Là dừng chân gốc rễ. Sắc trời dần tối, rất nhanh lại đến thu công thời gian. Trình Thiếu Cửu dùng trên cổ khăn tay lau vệt mồ hôi. Nhìn về phía đang thay quần áo ngụy hợp. Hắn há to miệng, muốn nói lại thôi, rồi lại vẫn là dừng lại. Hắn mặc dù tại hồi sơn quyền luyện rất lâu, nhưng giống ngụy hợp dạng này người, hắn là lần đầu tiên thấy. Loại kia trong trầm mặc chơi liều, tựa như góc tối bên trong độc xà, an tĩnh chờ đợi thời cơ, sau đó đột nhiên nhất kích, mà những người khác, phần lớn đều hợp với mặt ngoài. Nói làm liền làm, Trình Thiếu Cửu tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nhưng hắn vẻn vẹn chẳng qua là như thế thất thần một lát, liền đã trước mắt không có ngụy hợp thân ảnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.